Khoái xuyên chi cặn bã nữ hoàn lương ký. Tác giả, Diệp Nhược Hiên, thực hiện, Thư viện báo, chương 28, nghịch tập, ảnh hậu tu luyện sổ tay. 28, Đậu Minh Húc hoảng tay chân, bảo bối ngươi ở đâu? Ta đi tiếp ngươi, không có chuyện gì ta treo. Bái bái, Quân Nghiên gác điện thoại một giây. Đậu Minh Húc trong mắt hai đám ngọn lửa trà sát cọ tỏa ra ngoài. Buồn cười. Cái nào hỗn đản an bày hôn diễn? Hắn xem qua kịch bản. Rõ ràng không có, chẳng lẽ là đạo diễn vì hiệu quả lâm thời hơn nữa? Phùng Tú Thành, ta có chuyện đi trước, Phùng Tú Thành trêu tức nói. Nga, đi thôi, chúc ngươi sớm ngày đoạt về Thẩm Quân Nghiên a. Hừ, không cần ngươi nói, nàng cũng là của ta vật trong bàn tay. Không chạy thoát được đâu, kia khả chưa hẳn. Thẩm Quân Nghiên có thể sánh bằng Mạnh Uyển Bạch Nan Truy hơn. Đậu Minh Húc, ngươi tự cầu nhiều phúc đi. Phùng Tú Thành nội tâm cấp Đậu Minh Húc bi ai 3 giây. Từ có cuộc sống trợ lý sau, Quân Nghiên 3 bữa có tin tức, ăn uống no đủ về đến nhà. Đã là 10 giờ rưỡi Demonster mở ra đăng, cuộc sống khôi phục bình tĩnh. Nàng ngồi vào TV tiền khai TV, 0058. Không cần nhìn nam phụ sao? Quân Nghiên, ngươi bỏ được xuất hiện. 0058, ta lại không hiện ra. Ngươi đều phải đem bản thân đùa chết. Quân Nghiên, không, ta ở suy xét một vấn đề. Thế nào tài năng danh lợi xong mùa thu hoạch, sau đó ở tối thời gian ngắn vậy nội đem nam phụ trình tử. 0058, đây là một cái vĩ đại công trình. Ngươi chỉ cần tiến công chiếm đóng nam phụ. Danh lợi cùng tình yêu đều đến đây. Quân Nghiên lắc đầu, ngươi không hiểu nam nhân tâm. Càng là dán đi lên, hắn ngược lại hội đem ngươi thôi càng khai. Lần trước nhiệm vụ ta đã là bí quá hóa liều. Lần này ta tính toán thi hành như gần như xa chính sách. 0058, ký chủ gần nhất nói càng ngày càng mơ hồ. Ta theo không kịp của ngươi tiết tấu. Quân Nghiên cười thần bí. Ngươi hội chậm rãi thói quen. Đậu Minh Húc vì thân cận Quân Nghiên, riêng nhường tiểu đường mời cái khai khóa sư phụ, xứng đem khóa, sớm ngay tại phòng ngủ chờ, tính toán ấm giường tới, hắn đã chuẩn bị tốt hoa tươi cho rằng bồi tội chi dùng. Lý do thoái thác cũng tập luyện vài lần, tình ái rào rạt hạ, Quân Nghiên hội cảm động đến rơi nước mắt, đương trường liền kích động đáp ứng làm của hắn bạn gái. Sau đó hắn hỏa tốc đính hôn. Kết hôn, từ đây đã đem Quân Nghiên bắt nhốt, vạn vạn không nghĩ tới. Vai nữ chính thủy chung không có xuất hiện, này không phù hợp khoa học. Hắn từ nhỏ đường nơi đó chiếm được một tay tin tức. Thẩm Quân Nghiên nghỉ ngơi thời gian quy luật, sẽ không trễ về, khả sự thật chứng minh. Tư liệu cũng là hội hữu thác, hắn đau khổ ở trên giường đợi đến nguyệt thượng liễu đầu cánh. Nhân nhưng không có ước đến hoàng hôn sau a. Đậu Minh Húc thật yêu thương, nhu cầu cấp bách một cái ấm áp ôm ấp đến phát tiết nội tâm dục. Vọng, nhưng mà đợi đến dài đằng đẵng, vai nữ chính còn là không có xuất hiện, hiện tại sắp bá một cái giải trí tin tức, văn duệ tạp chí thời thượng tuyển giác có nội tình, King XXX nói ra, lần này đi văn duệ tạp chí thời thượng phỏng vấn, biết được tuyển giác đã điều động nội bộ. Hiện tại cho chúng ta đi đến xem xét đương thời tình huống, có nói ra nhân chỉ ra. Chủ biên cùng XXX đi chặt chẽ, cơ hồ là đương trường liền định ra rồi XXX vì thế thứ tạp chí bìa mặt người mẫu. Mà XXX từ xuất đạo tới nay, luôn luôn không ôn không hòa, tiếp chụp thời thượng tài nguyên có thể xem nhẹ bất kể. Kết quả là ngành nghề quy tắc ngầm đâu. Vẫn là nữ tinh bằng vào tự thân bản sự chiếm được tài nguyên đâu. Còn mời chúng ta mỏi mắt mong chờ. Tin tức chung không có gọn gàng dứt khoát thuyết minh điều động nội bộ nhân là Quân Nghiên. Khả 89 phần 10, ngay cả của nàng sườn nhan đều thả đi vào. Quân Nghiên mở ra Weibo. Quả nhiên, Weibo thượng một mảnh tiếng mắng. Giác, cồn xuất vòng giải trí cầu không cần ô nhiễm của ta tầm mắt. Lưu loát cút đi. Phía trước ai trả lại cho ta đề cử, Vita Khuynh Thành, tới, liền hướng về phía nàng, ta tuyệt đối sẽ không đi xem kịch, trừ phi kịch tổ thay đổi người. Hết chương.